Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46 đệ 46 chương, cùng luyến ái dưỡng thành trò chơi cuối cùng tổng kết bất đồng. Có lẽ bởi vì nhiều vì loại nhỏ trò chơi phó bản. Bản thân cũng có rất mạnh tính nguy hiểm, cho nên trò chơi cũng không có đem sở hữu người chơi chiêu tập đến cùng nhau. Cuối cùng lại liệt cái gì bảng xếp hạng ra tới. Lần này tổng kết đánh giá chỉ là đem lần này Phượng Hoàng thôn tồn tại người chơi đều thuấn di đến cửa thôn Phượng Hoàng thụ bên cạnh, sau đó mới bắt đầu cho mỗi cái người chơi triển lãm trò chơi bình xét cấp bậc. Bởi vì không có nguy hiểm, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất cũng không có vội vã ra trò chơi thế giới, mà là cùng tiểu đệ Chu A ra. May mắn còn tồn tại Trương Tiêu Giao, Mộ Dung Phong cùng với Trần Viên Viên cùng nhau nhìn lần này, Phượng Hoàng Thôn, bình xét cấp bậc. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển, đạt được Phượng Hoàng Thôn S cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100, người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 5.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 34.215. Người chơi Dương Hắc Khuyển thêm vào đạt được 3 cấp ngụy trang giả biến hóa tạp 1 chương. Hồng, 3 cấp mị hoặc tạp biến hóa tạp 1 chương. Hồng, từ cấp năng lượng mặt trời tự động nạp điện xe điện mini 1 chiếc. Bài, từ cấp thập toàn đại bổ canh 1 chén. Kim, cùng với, bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển thành công hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh che giấu nhiệm vụ. Làm Phượng Hoàng thôn thôn dân cập đại tư tế Phượng Chiêu linh hồn có thể an giấc ngàn thu. Đạt thành duy nhất chân thật Phượng Hoàng thôn kết cục, đạt được Phượng Hoàng thôn duy nhất nhưng thăng cấp đạo cụ Phượng Hoàng hoàn. Cũng thêm vào đạt được Phượng Hoàng thôn chúc phúc, đại tư tế bảo hộ, Phượng Hoàng hoàn, hoàng, Phượng Hoàng thôn trí bảo, từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù trói định đạo cụ. Cùng Phượng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, đại tư tế Phượng Chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Một phương nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ chủ động chia sẻ một nửa chí mạng công kích. Phượng Hoàng thôn chúc phúc. Mỹ mạo chính là hết thảy. Mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 50%. Mặt khác phi nhân loại NPC hảo cảm độ mới gặp gia tăng 20%. Đại tư tế bảo hộ, xấu tức nguyên tội, lan, phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích. Lực phòng ngự cùng xấu xí trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giải tích, Mạc Dương nhìn hệ thống trang báo thượng biểu hiện cuối cùng hai cái bị động kỹ năng. Cảm thấy chính mình lần này Phượng Hoàng thôn hành trình quả thực là kiếm quá độ. Phượng Hoàng thôn chúc phúc có thể cho hắn ở sơ tiến vào trò chơi thời điểm phải đến sau người khác. Càng nhiều NPC hảo cảm, tự nhiên cũng là có thể nghe được càng nhiều tin tức có lợi cho về sau trò chơi tiến hành. Mà đại tư tế bảo hộ liền càng không cần phải nói. Cái kia phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích quả thực là giàu cao vạn kim. Tồn tại, rốt cuộc, đối thủ có phải hay không mặt mày khả ố, có bao nhiêu xấu đều là duy tâm. Không biết là dựa theo Phượng Chiêu thẩm mỹ vẫn là dựa theo chính hắn thẩm mỹ. Nhưng là bất luận là dựa theo ai thẩm mỹ. Hắn có thể nói bảy thành người công kích đều có thể bị phòng ngự đi vào. Nếu gặp được những cái đó lớn lên cực xấu, hoặc là tâm linh cực xấu ảnh hưởng khí chất ra hỏa công kích, làm không hảo có thể hoàn toàn phòng ngự, tóm lại cái này kỹ năng dùng hảo, tuyệt đối có thể ở thời điểm mấu chốt phiên bản. Mạc Dương nghĩ như vậy, lại nhịn không được tâm sinh ảm đạm mà ni Phượng Chiêu cuối cùng câu nói kia thật sự là có chút. Long trời lở đất, hắn căn cứ câu nói kia nghĩ đến cùng phỏng đoán ra tới rất nhiều đồ vật. Vài thứ kia làm hắn tâm sinh hàn ý, hắn là vội vàng yêu cầu tìm Hoàn Nhất thương lượng một chút. Nhưng lại bởi vì Phượng Chiêu nói, làm hắn hoàn toàn không dám ở mộng tưởng thế giới cùng Hoàn Nhất thương lượng. Hắn trực giác chính mình nói ra nói cùng rất nhiều tư tưởng đều là có thể bị mộng tưởng thế giới, hoặc là người dẫn đường cấp phát hiện, mà vấn đề là, hắn không thể làm mấy thứ này bị mộng tưởng thế giới biết. Hắn tưởng, hắn yêu cầu nghiên cứu một chút như thế nào bảo đảm chính mình tư tưởng không bị xâm lấn, cùng với không bị mộng tưởng thế giới phát giác giao lưu phương thức. Mạc Dương một bên tưởng một bên nhìn về phía Hoàn Nhất. Bỗng nhiên phát hiện ra hỏa này biểu tình có một chút âm trầm, ni hắn trong lòng nhảy dựng. Thò lại gần hỏi, ngươi trò chơi bình xét cấp bậc rất thấp. Hoàn Nhất nhìn chính mình khen thưởng, ha ha một tiếng, chúc mừng người chơi nhất Bạch Hoàn, đạt được Phượng Hoàng thôn SA cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 90, người chơi nhất Bạch Hoàn đạt được 5.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 106.999, người chơi nhất Bạch Hoàn thêm vào đạt được 3 cấp ẩn thân y biến hóa tạp 1 chương. Hồng, 3 cấp đại lực sĩ tạp biến hóa tạp 1 chương. Hồng, tứ cấp siêu sắc bén không cần ma giải phẫu đao một phen. Bài, tứ cấp thập toàn đại bổ canh một chén. Kim, cùng với, bởi vì người chơi nhất Bạch Hoàn thành công hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh che giấu nhiệm vụ, làm Phượng Hoàng thôn thôn dân cập đại tư tế Phượng Chiêu linh hồn có thể an giấc ngàn thu. Đạt thành duy nhất chân thật Phượng Hoàng thôn kết cục, đạt được Phượng Hoàng thôn duy nhất nhưng thăng cấp đạo cụ Phượng Hoàng hoàn. Cũng thêm vào đạt được Phượng Hoàng thôn chúc phúc kỹ năng. Phượng Hoàng hoàn. Phượng Hoàng thôn chí bảo, từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù trói định đạo cụ, cùng Hoàng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn, Phượng, đại tư tế Phượng Chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ bị động chia sẻ tam thành chí mạng công kích. Phượng Hoàng thôn chúc phúc, mỹ mạo chính là hết thảy, nhưng thẩm mỹ luôn có bất đồng, mọi người hình NPC làm lơ độ gia tăng 50%. Mặt khác phi nhân loại NPC làm lơ độ gia tăng 20%. Chú, dùng hảo cũng là một cái thần kỹ, rốt cuộc chúng ta không thích ngươi mặt. Lại Mỹ cũng vô dụng. Khác, xét thấy người chơi nhất Bạch Hoàn ở trò chơi thế giới bạo lực phá hư hai khỏa Phượng Hoàng thần thụ. Cấp Phượng Hoàng thôn thôn dân mang đến cực đại tâm linh bị thương. Đặc dáng cấp lấy kỳ bất mãn. Vọng người chơi nhất Bạch Hoàn yêu quý hoàn cảnh. Quan ái NPC. Chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giải tích. Hoàn Nhất đem chính mình hệ thống đánh giá cấp đầy mặt tò mò Mạc Dương nhìn một chút. Sau đó Chu A Gia cùng Trương Tiêu Giao bọn họ liền nghe được một trận vô cùng kiêu ngạo. Vui sướng khi người gặp họa ha ha ha ha. Quay đầu liền nhìn đến kia Tuấn Mỹ không muốn Dương Hắc Khuyển chính ngã trước ngã sau. Cười, một bên cười còn một bên chụp hắn bên cạnh nhất Bạch Hoàn bả vai. Ha ha ha ha, yêu quý hoàn cảnh. Quan ái NPC, ha ha ha, còn có, cái kia chúc phúc là chuyện như thế nào, cười chết ta, gia tăng làm lơ độ, ngươi là có bao nhiêu không chịu bọn họ đãi thấy a? Ha ha ha ha, cách, một vòng người nhìn Dương Hắc Khuyển cười đánh cách, nhìn lại bên cạnh sắc mặt càng ngày càng đen nhất Bạch Hoàn. Yên lặng lui về phía sau hai bước tỏ vẻ tuyệt đối không trộn lẫn hợp hai cái đại lão ân oán. Chu A Gia gãi đúng chỗ ngứa rời đi lực chú ý. Nhân tiện bắt đầu tìm hiểu tin tức đi đến Trương Tiêu Giao. Mộ Dung Phong cùng Trần Viên Viên bên cạnh mở miệng. Tất cả mọi người đều tồn tại đâu? Lần này đánh giá thế nào a? Ta đi theo hai cái đại lão được cái B cấp đánh giá. Còn phải tam chương không tồi tạp. Các ngươi đâu? Có thể thông quan hẳn là ít nhất là C đi. Cái này Phượng Hoàng thôn trò chơi ở một bậc huyền nghi giải mã loại trong trò chơi là khó nhất cái. Kia, không tin nói có thể đi diễn đàn chính mình lục soát. Trên cơ bản đều là đoàn diệt, trước mắt cũng chỉ có 2-3 cá nhân gần qua trò chơi, Trương Tiêu giao 3 người nhìn chính. Mình trò chơi bình xét cấp bậc thần sắc có chút phức tạp. Trương Tiêu giao là 3 người trung tính cách tương đối linh hoạt một cái. Lập tức liền ôm Chu A ra cổ. Ta nói béo huynh, ngươi có phải hay không đã sớm biết kia hai vị là đại lão? Cho nên sáng sớm liền theo sát đại lão không lay được a. Ngươi nói ngươi nếu biết vì cái gì không cùng các huynh đệ nói một tiếng đâu. Ngươi được cái B cấp đánh giá, chúng ta nhưng đều là gần quá C. Hơn nữa, này còn không phải bằng chính chúng ta bản lĩnh quá. Cuối cùng hệ thống đánh giá thượng nói là bởi vì các ngươi hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Chúng ta này đó không có đoán được chính xác đáp án vẫn sống đến cuối cùng nhân tài bị liên quan. Thông quan, nói cách khác chúng ta một cái chính xác đáp án đều không có đoán được. Đó là muốn một lần nữa trò chơi hoặc là tiếp thu trừng phạt, Trương Tiêu Giao nói cùng Chu A Gia. Phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn kia trương bàn mặt cười đến nha không thấy mắt, ai u, này Tiêu Giao huynh liền oan uổng ta a. Ta ngay từ đầu không phải cũng không xác định sao. Nhân gia đại lão nói hắn cũng là lần đầu tiên chơi huyền nghi giải mã trò chơi. Ta liền nghĩ đại lão mặc kệ đến chỗ nào đều là đại lão. Liền tính là lần đầu tiên cũng đến ôm chặt đùi. Ta nhưng không có ngăn cản các vị ôm đùi a. Là các ngươi chính mình cảm thấy chính mình cũng đúng sao, Trương Tiêu Giao liền không lời gì để nói. Hắn cảm thấy hắn tốt xấu cũng là tiến hành quá 2 lần luyện ái dưỡng thành cùng 1 lần huyền nghi. Giải mê người, tự nhiên so lần đầu tiên chơi huyền nghi giải mã muốn lợi hại. Kết quả, thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp đùa chết, cho dù là hiện tại thông quan, hắn còn không biết kia 3 cái vấn đề đáp án đâu. Trần Viên Viên thấy thế cũng không nói mặt khác, nàng chỉ là nhấp nhấp miệng hỏi. Kia 3 cái đáp án rốt cuộc là cái gì? Này Phượng Hoàng Thôn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Dương lúc này cười đủ rồi. Nghe được nàng hỏi chuyện đi tới mở miệng. Kẻ phản bội là Phượng Băng cùng lĩnh thúc cùng với quyển dưỡng mà một ít người. Giết người giả là 2 khỏa Phượng Hoàng Thụ. Cuối cùng Phượng Hoàng Hoa ngàn năm không tạ là bởi vì chúng nó bị Đại Tư Tế giao cho hấp thụ sinh. Mệnh chi lực cùng Đại Tư Tế Phượng Chiêu cộng sinh. Cho nên mới vẫn luôn bất tử. Kỳ thật nói ra thì rất dài. Cái này phó bản che giấu chuyện xưa có điểm nhiều. Cho nên, Mạc Dương chính nói chuyện. Phượng Hoàng Thôn phía trên không trung bỗng nhiên hạ màu hồng nhạt tuyết. Kia bông tuyết rơi xuống Phượng Hoàng Thôn thổ địa thượng thời điểm. Nguyên bản bởi vì kia chàng hỗn loạn mà bị phá hư Phượng Hoàng Thôn thế nhưng bị một chút mà chữa. Trị lên, mà cùng lúc đó. Mạc Dương đám người trước mặt xuất hiện một cái đại quang bình. Mặt trên bắt đầu hiện ra Phượng Hoàng Thôn chân thật chuyện xưa. Từ Hoàng Hoàng coi trọng đại tướng quân phản bội Tư Tế Chiêu bắt đầu. Đến mỹ nhân cấp thân muội muội giết chết, tướng quân cùng muội muội bằng mặt không bằng lòng cho nhau lợi dụng trở thành thiên hạ chi chủ. Lại đến thôn dân thỉnh cầu Tư Tế Chiêu, bắt đầu chủ động cấp thần thụ hiến tế hình ảnh. Hoàn chỉnh hiện ra ra, Phượng Hoàng Thôn, chuyện xưa. Chờ câu chuyện này truyền phát tin xong, Trần Viên Viên mới thật sâu hít vào một hơi. Đối với Mạc Dương cùng Hoàn Nhất gật đầu. Cảm ơn các ngươi, bằng ta chính mình khẳng định là không có biện pháp thông quan, phương diện này che giấu đồ vật quá. Nhiều, nàng cũng không có cái kia năng lực cùng tư duy giải quyết vấn đề. Hy vọng về sau còn có thể tái kiến. Ta người dẫn đường là 1775. Dùng di động thêm cái bạn tốt đi. Trần Viên Viên móc ra chính mình di động. Sau đó Trương Tiêu Giao cùng Mộ Dung Phong cũng phi thường dứt khoát lưu loát móc ra bọn họ di động. Chu A Gia thấy thế liền cười mở miệng. Trách không được 3 vị có thể chống được cuối cùng đâu. Trò chơi này bắt đầu còn không đến 1 tháng đâu. Là có thể mua nổi 1000 mộng tưởng tệ di động. Có thể thấy được cũng là thực lực phái A. Mạc Dương sẽ biết, di động hiện tại ở mộng tưởng thế giới là hàng xa xỉ. Bất quá bởi vì có thể thêm bạn tốt, cũng coi như là cái chuẩn bị for money hắn liền rất tự nhiên móc ra chính mình phấn hồng phim. Hoạt họa đầu heo hạn lượng bản di động, lấy ra tới lúc sau đặt ở mặt khác bốn cái trừ bỏ nhan sắc kích cỡ giống nhau như đúc di động. Thoạt nhìn phi thường chói mắt, Trần Viên Viên, ngoặc kép, một đại nam nhân như thế nào như vậy thích phấn hồng heo đâu. Này thiếu nữ tâm cũng quá mức đi. Trương Tiêu Dao, Mộ Dung Phong, ngoặc kép, này di động tao khí một bước. Bất quá nam nhân dùng cái gì màu hồng phấn? Là nam nhân nên dùng màu đen à? Ba người chính yên lặng phun tào. Hoàn Nhất liền phi thường không có tồn tại cảm đã đi tới. Một cái màu đen hạn lượng bản phim hoạt họa đầu heo di động liền xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Cùng nó chủ nhân so sánh với. Này di động là phi thường thấy được. Nhìn này rõ ràng là tình lữ bản hạn lượng di động. Trần Viên Viên ba người đều trầm mặc. Mà Chu A Gia cảm thấy hắn đã tâm như nước lặng gợn sóng bất kinh. Đều đã gặp qua cùng khoản ba lô, cùng khoản ly nước còn có cùng khoản vòng tay. Lúc này lại nhiều cùng khoản di động có cái gì cùng lắm thì. Còn không phải là rào cơ sao? Không ảnh hưởng ôm đùi. Thêm hoàn hảo hữu lúc sau Trần Viên Viên ba người liền lục tục rời đi. Mà Chu A Gia còn lại là dò hỏi Mạc Dương cùng Hoàn Nhất ở mộng tưởng thế giới giữa đại bản doanh vị. Chí, Hắc lão đại, ta đã cùng tổ tông xác nhận quá về sau liền đi theo ngươi. Tuy rằng di động có thể phát tin tức liên hệ, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là ở bên nhau càng phương tiện một chút. Ta là kinh thị người, cho nên đại bản doanh cũng liền an tới rồi kinh thị thương nghiệp khác nhau thử. Nguyên bản ta còn nghĩ đem đại bản doanh an đến Tây Tạng đâu. Bất quá sau lại cảm thấy kia địa phương về sau người sẽ không nhiều. Tin tức giao lưu lên khẳng định không có phương tiện, cho nên vẫn là kinh thị hảo. Lão đại các ngươi địa bàn đâu? Cách khá xa sao? Xa nói khả năng không hảo cùng nhau tiến trò chơi. Mạc Dương nghe được hắn nói kinh thị liền cười. Một chút, vừa vặn, chúng ta cũng ở kinh thị phụ cận. Chính là Tử Vi biệt uyển nơi đó. Ngươi hẳn là nghe qua đi. Chu A Gia béo mặt liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ngoa kép, ngoạ tào, quả nhiên là đại lão a. Tử Vi biệt uyển đó là cái địa phương nào? Nơi đó là quốc gia đỉnh cấp nghiên cứu khoa học nhân tài người nhà cùng quan trọng lãnh đạo về hưu. Sao mới có thể cư trú địa phương? Này hai cái thế nhưng đều lựa chọn nơi đó đương hang ổ a. Này hai cái nên sẽ không ở hiện thực cũng là đại lão đi. Hắn nghĩ nghĩ liền thấy được đang xem tư cấp siêu sắc bén giải phẫu đao Hoàn Nhất. Kia màu bạc tiểu đao nắm ở hắn trong tay linh hoạt bị quay cuồng. Hàn quang lấp lánh dọa người. Khụ, ta thật là tổ tông phù hộ. Chu béo thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó nói một cái địa chỉ. Đây là ta ở hiện thực địa chỉ còn có số điện thoại. Lão đại các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói. Trò chơi qua đi luôn là có 10 ngày nửa tháng thời gian có thể nghỉ ngơi. Ta cũng nên đi trước xử lý một chút ta đọng lại tin tức. Mạc Dương nghe Chu béo nói trong lòng vừa. Động, ngươi nếu là có thể nói. Giúp ta tra một tra tề bộ trưởng người nhà tương quan tin tức. Tìm người nhìn chằm chằm hắn người nhà. Xem bọn hắn có thể hay không có cái gì hành động. Tề bộ trưởng cái nào? Ngươi hẳn là biết đi. Chu béo đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó hắn đột nhiên liền trừng hướng về phía Mạc Dương. Tề bộ trưởng là cái nào hắn đương nhiên rõ ràng. Tề bộ trưởng bị thương, đánh sự tình ở hai nhiều tháng phía trước phát sinh thời điểm quả thực là. Sợ ngây người bọn họ này đó thu thập tin tức người. Lúc ấy bọn họ trong đàn mặt đều tạc phiên. Một đám đều cảm thán vị kia Mạc thị tổng tài thiếu gia cũng quá nghiêu bức điểm. Cho dù là bọn họ này đó thu thập tin tức biết Mạc thị lão tổng nhảy lầu tự sát sự tình có vấn đề lớn. Cũng không nghĩ tới Mạc Dương có thể như vậy tàn nhẫn mà hành động. Hiện tại vị này Hắc Khuyển đại lão làm hắn đi chú ý tề bộ trưởng. Chu béo đem Hắc Khuyển hai chữ niệm vài biến, cả người đều có chút phương, cho nên... Trước mặt hắn đứng chính là cái kia bị truy nã hơn 2 tháng Mạc thị thiếu tổng Mạc Dương. Mạc Dương cười như không cười nhìn hắn, mắt phượng sáng quắc, Chu béo lau mặt, lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định nhìn chằm chằm đến gắt gao. tuyệt đối sớm ngày làm ngươi trầm oan giải tội. Mạc Dương ha một tiếng, này đảo không cần, dù sao ta là thật giết người. Bất quá, ta phụ thân sự tình, tổng phải có cái công đạo. Chu Béo gật gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn trước khi đi thời điểm lại yên lặng cảm tạ chính mình 18 bối tổ tông. Sau đó hắn liền nhiệt tình 10 phần, nghĩ như thế nào, hắn cái này đại lão đều tuyển đúng rồi. Chờ trò chơi nội liền dư lại hai người thời điểm, Mạc Dương nhìn về phía Hoàn Nhất, nói một câu, ngày mai ta đi tìm ngươi, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Hoàn Nhất gật gật đầu. Hắn vừa vặn cũng có một ít đồ vật muốn nghiên cứu nghiên cứu. Thuận tiện, còn phải làm một chuyện lớn. Ký chủ, ngươi quả thực là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Luyện ái dưỡng thành loại này đưa tiền trò chơi đều có thể bị ngươi hoàn thành vườn trường nội bát. Ăn trộm, đánh giáo bá cách đấu trò chơi. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? 110 cảm thấy chính mình quả thực muốn chọc giận thành trên địa cầu nào đó kêu cá nóc sinh vật. Tống Khắc Phong không kiên nhẫn đào đào lỗ tai. Sách, qua không phải hảo sao. Ta tốt xấu cũng được bê cấp đánh giá. Thấy việc nghĩa hăng hái làm trả lại cho ta thêm phân hảo đi. 110 quả thực muốn điên. Ngươi còn thực kiêu ngạo phải không? Rõ ràng ngươi có thể đến a. Giáo Hoa giáo Thảo đuổi theo ngươi muốn cùng ngươi hẹn hò ngươi đều đi bắt giáo bá. Cuối cùng ngươi TMD cùng giáo bá đạt thành hảo cảm kết cục. Ngươi, tính, tiếp theo cái trò chơi ngươi vẫn là đi trước sấm quan đối chiến trong trò chơi đi. Ta sợ ngươi đi huyền nghi giải mã sẽ đem chính mình cấp trực tiếp đùa chết. Tống Khắc Phong không để bụng, hắn muốn nói cái gì, di động lại bỗng nhiên vang lên, chuyển được điện thoại, bên kia truyền đến Trương Chí thanh âm, Tống đội, Tề bộ trưởng nhi tử bên kia có chút vấn đề. Hắn tựa hồ có kỳ quái cách xù thu vào. Tống Khắc Phong nháy mắt liền nheo lại mắt. Hết chương.